Truyền nhân của thần y tái thế, chương 1145, có nội gián. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Mạc Huy chậm rãi kể lại chuyện vừa xảy ra, trầm giọng nói. Trại chủ Lâm Chiêu, tôi nghi ngờ rằng trong chuyện này có nội gián. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Chiêu không khỏi sửng sốt. Nội gián, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sao cậu lại nói vậy? Lâm Mạc Huy trầm giọng nói. Chắc chắn sát thủ đã mai phục ở trong phòng của cô Vũ Tuyết từ trước, vậy nên mới có thể tránh khỏi tôi để đi xuống lầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà buổi chiều chúng tôi mới vào đó, ở tôi với cô Vũ Tuyết chia nhau ở phòng nào thì chỉ có người ở nơi đây biết. Sắc mặt Lâm Chiêu nhất thời trở nên lạnh lẽo, ông ta nắm chặt hai tay thành đấm, trầm giọng nói. Lâm Mạc Huy, cậu cứ yên tâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ việc này, cho cậu một câu trả lời hài lòng. Nếu quả thật là người của tôi tiết lộ tin tức, tôi tuyệt đối sẽ không dung thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở bên ngoài phòng, Lâm Minh nghe thấy những gì hai người nói chuyện, anh ta bị đọa sợ toàn thân run lẩy bẩy. Mời đọc truyện trên chuyên 88, VIP, anh ta nhanh chóng chạy tới sau núi, tìm thấy đám người Tống Tuấn Phong đang ẩn trốn ở đây. Gia chủ Tống, đây chính là người mà ông gọi là đệ nhất sát thủ ở thành phố Hải Tân sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi đã tạo cho ông ta điều kiện tốt như vậy mà ông ta cũng không thể giết chết Lâm Mạc Huy. Lâm Minh đùng đùng nổi giận quát lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng Tuấn Phong cho mày, ông ta cũng không thể ngờ chuyện đã 10 phần chắc 9 còn xảy ra sai sót. Cổ Tôn trầm giọng nói, xem ra chúng ta thật sự đã đánh giá thấp thực lực của Lâm Mạc Huy rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau trận đánh với tôi lần trước, thực lực của anh ta quả thật đã tăng lên rất nhiều. Lâm Minh tức giận nói. Tôi không muốn nghe mấy lời nói nhảm này của các người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện giờ bố nuôi của tôi đã bắt đầu phải người đi điều tra chuyện này, chẳng mấy chốc sẽ điều tra ra tôi thôi. Với tính tình của bố nuôi tôi, nếu ông ấy biết chuyện này do tôi làm, vậy chắc chắn ông ấy sẽ giết tôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các người nói đi, chuyện này phải làm sao đây? Tổng Tuấn Phong nhíu mày. Lâm Minh, cậu đang chất vấn chúng tôi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cậu thật sự xem trọng bản thân quá rồi, lại dám hô to gọi nhỏ trước mặt chúng tôi. Lâm Minh nhìn đám người của 10 đại gia tộc, sắc mặt nhất thời khẽ biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi, không phải tôi đang chất vấn các người, chỉ là chúng ta. Chúng ta dù sao cũng hợp tác với nhau. Giờ chuyện đã tới nước này, các người cũng không thể bỏ mặc tôi chứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Minh lúng túng nói. Gocchuyenaudio.com. Tổng Tuấn Phong liếc nhìn anh ta, lạnh lùng nói. Không muốn chết, rất đơn giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết Lâm Chiêu, như vậy là cậu không cần phải chết nữa. Vẻ mặt Lâm Minh thay đổi rõ rệt. Ông nói sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông bảo tôi giết bố nuôi, mời đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Tổng Tuấn Phong lạnh lùng nói, có cái gì mà ngạc nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi đã nói với cậu rồi, đàn ông muốn làm việc lớn thì phải độc ác. Nếu cậu muốn trở thành chủ nhân của trại Ngô, vậy Lâm Chiêu nhất định phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không, cậu cảm thấy mình có thể đợi được tới khi ông ta nhường chỗ cho cậu sao? Lâm Minh cắn răng, chuyện này không thể nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bố nuôi đối với tôi ân trọng như núi, chính ông ấy đã nuôi lớn tôi. Bảo tôi giết ông ấy, loại chuyện này sao tôi có thể làm được? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng Tuấn Phong cười lạnh, sao, lúc này lại đột nhiên có lương tâm, lúc cậu đồng ý hợp tác với chúng tôi, muốn thay thế ông ta cũng không thấy cậu hiếu thuận như vậy mà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, cậu cảm thấy bây giờ mình còn đường lui sao? Sớm muộn gì Lâm Chiêu cũng sẽ điều tra ra những chuyện cậu đã làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi ông ta điều tra ra được người chết đầu tiên chính là cậu đấy. Lâm Minh, cậu muốn mình chết hay muốn làm nên nghiệp lớn, chuyện này phải xem cậu lựa chọn thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻ mặt Lâm Minh nháy mắt thay đổi mấy lần, trong lòng anh ta rất rối rắm. Nhưng cuối cùng anh ta cũng nghiến răng, chậm rãi gật đầu. Ông nói không sai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông ấy không chết vậy tôi chắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.